Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, ác chiến yêu vương. Tứ đại thi tổ ở Thương Vương Cung có bao nhiêu cơ hội? Bên ngoài cổ thần minh những cường giả này, lúc này thì có cỡ nào xui xẻo? Lúc này những người này, hoàn toàn là không có tính tới. Chính mình sẽ tao ngộ như thế mầm họa. Yêu tộc đột phá trận pháp, đã bắt đầu toàn diện công kích. Hiện tại cổ thần minh người, đã tổn thất có 1/5 khoảng chừng. Mặc dù những này cổ thần minh cường giả là tinh nhuệ, thế nhưng có thể tới đây yêu tộc, mỗi cái cũng không phải chất thải. Mới vừa rồi bị áp chế nguyên nhân, chỉ là bởi vì toại nhân thị tự mình ra tay, dẫn đến yêu tộc rất khó toàn bộ nổi lên. Mà trận pháp phá vụn, còn dư lại những yêu tộc này, càng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Cổ thần minh cường giả trực tiếp tao ngộ mạnh nhất một trận chiến. Toại nhân thị tận lực đánh đuổi một ít yêu vương ra tay. Hiện tại cổ thần minh cường giả cùng toại nhân thị đồng thời, chỉ có thể từ công vì là thủ. Bản thân cổ thần minh những người này, ở toại nhân thị dẫn dắt đi là kết trận công kích. Thế nhưng ở cường giả yêu tộc chèn ép xuống, toại nhân thị chỉ có thể là ngưng tụ trận pháp tiến hành phòng ngự. Yêu tộc những này tinh nhuệ, vẫn là rất khó nhanh chóng đột phá hỏa diễm bình phong. Cổ thần minh các cường giả, hiện tại có thể tạm thời thở một hơi hồi phục một quãng thời gian. Thế nhưng toại nhân thị có thể chống đỡ bao lâu? Này quần cổ thần minh người, thật sự là không rõ ràng lắm. Làm cổ thần minh hiện tại nơi này người mạnh nhất, mặc dù toại nhân thị đối với tứ đại thi tổ thái độ để cổ thần minh những người khác đã có chút sợ hãi, nhưng đến một bước này toại nhân thị trên thực tế không có nhiều hơn cơ hội. Yêu tộc cái tên này không phải dễ dàng như vậy ứng phó. Tứ đại thi tổ ở Thương Vương Cung hiện tại không thể đi ra, đúng là có thể tránh khỏi một ít nguy hiểm. Toại nhân thị biết Thương Vương không thể nhúng tay cổ thần minh, yêu tộc chuyện tình, thế nhưng tứ đại thi tổ không nhất định. Làm cổ thần minh bên trong cường giả, tứ đại thi tổ cùng toại nhân thị trong lúc đó, lần này kỳ thực đã có rất lớn mâu thuẫn, tổ thần sẽ không xuất thủ. Nhưng mà tứ đại thi tổ bây giờ còn xem như là cổ thần minh người, hoặc là nói cũng không có triệt để đại biểu đại thương đích tình huống dưới, có chút nâng lên tứ đại thi tổ. Có thể sẽ không đối phó cái khác cổ thần minh người, nhưng mà cùng toại nhân thị trong lúc đó, tuyệt đối là có một hồi tranh cướp. Mặc dù tứ đại thi tổ ở bề ngoài không phải toại nhân thị đối thủ, thế nhưng có bản cổ lực lượng tăng nắm, mặc dù toại nhân thị vô cùng cường hãn, chỉ sợ rất khó chống đỡ tứ đại thi tổ ra tay. Cổ thần minh các cường giả, ở đây trường hợp dưới, mặc dù có tâm trợ giúp toại nhân thị, nhưng cũng vô lực ra tay. Có điều toại nhân thị cái này lo lắng, có thể tạm thời tiêu trừ. Toại nhân thị đã làm gì? Này tạm thời cũng không trọng yếu. Toại nhân thị địa vị, thân phận ở đây, dù sao vẫn là nhân tộc. Tổ thần không thể nói là, lần này liền đem cổ thần minh đắc tội hết. Cổ thần minh này quần cường giả, không chỉ có đại thương cần, tổ thần chính mình càng cần phải các loại cổ thần sức mạnh, để mở rộng chính mình bàn cổ bí cảnh. Toại nhân thị không biết những này, hiện tại trong lòng cực kỳ thấp thỏm. Quá trình này trên thực tế là có thể nói là tổ thần đối với toại nhân thị tiểu trừng đại giới. Cổ thần minh người, toại nhân thị biết là không trông cậy nổi. Này bầy yêu tộc yêu vương đã chuẩn bị thất thất bát bát, bây giờ toại nhân thị có thể làm chỉ có thể là chờ đợi tiếp viện. Nhưng mà tiếp viện bị đập thời gian thực tại là quá dài. Lục áp bên này, cuối cùng là có loại chạy thoát, không có một chút nào nguy cơ dáng vẻ. Đối mặt cổ thần minh các tộc cường giả, lúc này lục áp, không cần lo lắng toại nhân thị sẽ bất cứ lúc nào nhúng tay. Lúc này cổ thần minh những người này, thêm vào nếu nói một ít cường giả, trên thực tế ở vào thời điểm này, đã thành yêu tộc món đồ chơi. Lục áp không có hạ lệnh, càng là không có lựa chọn ra tay đối phó cổ thần minh những người này. Lục áp đứng ở một bên, như là triệt để hóa đá. cường giả yêu tộc chính đột phá tọa nhân thị hỏa diễm. Sau đó giải quyết đi ở hỏa diễm sau lưng. Những này cổ thần minh cường giả, Lục Áp nhưng không có ý nghĩ thế này. Trực tiếp đối phó cổ thần minh người. Hoặc là nói giết cổ thần minh ngưỡng người này là có thích hợp hay không? Lục Áp chính đang trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Hiện tại tiếp tục như vậy tiếp tục đánh. Hoàn toàn là cho đại thương một cơ hội. Để này thương vương không có nhiều hơn nguy cơ. Điểm này cực kỳ rõ ràng. Thế nhưng làm sao ngăn cản những này yêu vương? Nghĩ tới đây, Lục Áp vô cùng làm khó dễ. Toại nhân thị mới vừa rồi không có ra tay. Đoán chừng là đang suy nghĩ vấn đề này. Thế nhưng toại nhân thị suy nghĩ. Từ cổ thần minh cường giả chiếm cứ ưu thế. Đến lúc này toại nhân thị bị ép phòng ngự. Cổ thần minh những người này rơi vào bị động. Đều là không có một kết quả. Từ khi cuộc chiến đấu này bắt đầu. Kỳ thực Lục Áp cùng toại nhân thị. Cũng đã không cách nào triệt để nắm giữ thế cuộc. Cổ thần minh cường giả. Đang đối mặt yêu tộc uy hiếp lúc. Không thể nói nghe theo toại nhân thị ý nghĩ. Mà yêu tộc đang đối mặt cổ thần minh đám người kia bức bách lúc. Càng là sẽ không để cho Lục Áp triệt để quyết định tất cả. Những yêu tộc này theo Lục Áp. Cho rằng Lục Áp chuẩn thánh cảnh giới xem như là cường giả không ít. Nhưng khi thật đối với Lục Áp cực kỳ trung thành. Đồng ý làm Lục Áp chung cho yêu tộc cũng không nhiều. Yêu tộc bên trong cường giả vi tôn. Lục Áp đúng là mạnh mẽ. Nhưng không có đến. Để này bầy yêu tộc đều phải hoàn toàn thần phục mức độ. Chỉ ít vào lúc này. Yêu tộc đối với Lục Áp. Vẫn còn có chút mâu thuẫn. Mà cổ thần minh lửa giận không cách nào biến mất. Kỳ thực này quần cường giả đối với toại nhân thị. Giống như là yêu tộc đối với Lục Áp như thế. Có nhất định tôn trọng. Thế nhưng cũng không đủ sợ hãi. Bất kể là Lục Áp. Vẫn là toại nhân thị. Thủ hạ những người này mặc dù không có chính mình mạnh mẽ. Nhưng mỗi một người đều là nghe điều không nghe tuyên. Yêu tộc yêu vương. Cổ thần minh bên trong thiên kỳ bách quái cường giả. Đối với Lục Áp. Toại nhân thị hoàn toàn là không cảm giác đích tình huống dưới. Toại nhân thị cùng Lục Áp đã bị ép cuốn vào trận tranh đấu này. Nếu như hiện tại có thời gian, để ta cùng toại nhân thị nhờ một chút, như vậy tất cả hay là còn có cơ hội. Nhìn cách đó không xa cổ thần minh những người này chính đang khôi phục. Yêu tộc yêu vương đánh mạnh nhìn như có thu hoạch, trên thực tế cũng không có đối với cổ thần minh toàn bộ tinh anh hình thành uy hiếp lúc. Lục Áp trong lòng rõ ràng, tổng thể tới nói, toại nhân thị cùng cổ thần minh những người này, nhưng thật ra là có đầy đủ ưu thế. Mặc dù không có tuyệt đối cường giả, có thể trấn áp Lục Áp, cùng với yêu tộc yêu vương, nhưng cổ thần minh tiếp viện, đã ở trên đường, thêm vào cổ thần minh những người này, vào lúc này chính đang khôi phục, nếu như nói này quần cường giả một khi khôi phục nói, toại nhân thị không nhúng tay vào, yêu tộc yêu vương đều là rất khó triệt để áp chế đối phương. Như vậy hạ xuống đến cuối cùng. Trên thực tế có tổn thất to lớn người. Vẫn là thời điểm như thế này Lục Áp. Cùng với này bầy yêu tộc yêu vương. Hiện tại Lục Áp mặc dù biết những này. Toại nhân thị càng là rõ ràng. Mình ở cho đại thương diệt trừ uy hiếp. Nhưng song phương đều biết chuyện tình. Nhất định phải có người từ trong điều đình. Hơn nữa người này không thể là cổ thần minh cường giả. Không thể là toại nhân thị. Không thể là Lục Áp. Như vậy chỉ có ở bề ngoài phe thứ ba cường giả thủ lĩnh. Thương vương có thể đứng ra. Thương vương không xuất hiện. Mặc dù là thánh nhân ở đây ở giữa điều đình. Đều không có như vậy chính thức. Bất quá bây giờ thương vương. Tự hồ đối với tất cả những thứ này cũng không có nhiều lắm sợ hãi. Thậm chí tự hồ đã quên như thế chiến đấu. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.